Lời thì thầm của Ác Long. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài những đứa trẻ được S1NS ra thuần túy từ ngân hàng gen ban đầu như Tuyết Hiến, tất cả mọi người TIA3N ngôi sao vô cực mang nhiễm trùng B3N dạng khi S1NS, chúng bị sói mòn từ giai đoạn phôi thai của con người. Vì vậy mọi người được S1NS ra đều được tiêm thuốc ức chế dưới tác dụng của thuốc ức chế, hầu hết thời gian nhiễm trùng B3N dạng đang ngủ. Các thí nghiệm được thực hiện bởi viện đòi hỏi những người bị nhiễm bệnh bị B3N dạng rõ rệt, nếu những người trong cơ sở không muốn tham gia, sau đó chỉ có thể thực hiện các bệnh gây nhiễm trùng nhẹ cho cơ thể con người khỏe mạnh để trở thành một thí nghiệm thích hợp. Nhà nghiên cứu này rất khỏe mạnh, hắn ta tình nguyện bị nhiễm trùng nhẹ, mạo hiểm rất nhiều để hy S1NS, rất dũng cảm và vị tha. Tuyết Hiến vì hắn ta mà đổ mồ hôi. Cũng may tình huống của nghiên cứu viên nhanh chóng được khống chế. Khoang S1NS học điều chỉnh trạng thái chức năng TH4N thể của hắn, hạ thấp mạch, huyết áp cùng nhiệt độ cơ thể, để cho hắn vượt qua, không nhất định mỗi người đều may mắn như vậy. Trong thí nghiệm, viện đã cố gắng sử dụng các mẫu được cung cấp bởi Rồng Bạc để mô phỏng các trang trại năng lượng S1NS học để che chắn nhiễm trùng TIA3N cơ thể hắn. Nhưng trường năng lượng S1NS học đến từ S1NS vật sống, nó luôn luôn dao động. Mô phỏng rất khó để có được dữ liệu chính xác để đạt được sự cân bằng, vì vậy rủi ro rất cao, tiến độ là bất thường chậm. Trong một thời gian ngắn, nó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Lúc trước, Tuyết Hiến nghĩ tới một khả năng, nếu như nhiễm trùng không thể ngăn chặn, như vậy có thể lấy được nhiều mẫu vật hơn trong ngân hàng gen cổ đại hay không, cộng thêm gen của Ngân Long tiến hành chỉnh sửa, chế tạo càng nhiều. Thánh tử, như bọn họ. Một mặt sẽ có nhiều người có được trường năng lượng S1NS học bao trùm, một mặt cũng S1NS sôi nảy nở, đem B3N dạng lặp đi lặp lại hàng năm. Hắn cũng biết ý nghĩ như vậy có chút ấu trĩ, giai cấp phân hóa, xã hội luôn thường các loại vấn đề đều nhất định nó không quá thực tế, nhưng hắn hiện tại mới biết được chỗ căn bản nó không thể thực hiện được. Tuyết Hiến thông minh nhanh nhẹn, mấy câu nói ngắn ngủi với thầy giáo, một trận nói chuyện với nhau, đã làm cho hắn đại khái đoán được một ít tin tức. Thánh tử sau khi từ chức cũng không có cuộc sống về hưu, không có mọi người, có được người bình thường tha thiết ước mơ. Tất cả họ đều bị một căn bệnh nào đó. Mơ cha, An Bách, còn có rất nhiều thánh tử phía trước, đều bởi vậy vì một nguyên nhân nào đó B3N mất, chỉ sợ đây mới là nhân tố quan trọng không cách nào đem nó đẩy đến TIA3N người mỗi người. Và chờ đợi Tuyết Hiến, rất có thể sẽ là cùng một số phận. Y gia có biết không? Đây là ý tưởng đầu tiên trong não Tuyết Hiến khi Iza xuất hiện. Vì vậy, hắn không có dấu hiệu của sự thay đổi, Iza biết. Tuyết Hiến đa hy vọng chỉ là mình nhầm lẫn, hết thảy đều là suy nghĩ lung tung của hắn, nhưng lúc này hắn cùng Iza nhìn nhau, ngay cả Bạch tiến sĩ ở một bên cũng trở nên trầm mặc hơn, làm cho hắn không thể không xác nhận loại phỏng đoán này. Iza đến gần, Tuyết Hiến hơi ngửa đầu gọi tên hắn. Iza, sau khi thức dậy lần này, Iza dường như có một cái gì đó khác nhau. Anh rũ mắt nhìn Tuyết Hiến, hỏi, còn khó không khó chịu sao? Tuyết Hiến lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người còn chưa kịp nói gì nữa, liền có người mở cửa từ trong phòng đi ra, hành động vội vàng, thiếu chút nữa đụng phải Tuyết Hiến. Xin lỗi, Tuyết Hiến nói, không sao, Iza đã theo bản năng duỗi cánh tay dài, ôm Tuyết Hiến lui về phía sau một bước, môi chạm vào lỗ tai Tuyết Hiến. Xúc cảm và hô hấp quen thuộc, khiến Tuyết Hiến giật mình, một lần nữa có được cảm giác an toàn tràn đầy, không kịp suy nghĩ lại vấn đề quấy nhiễu tâm thần, trở lại đề tài vừa rồi, hỏi tiến sĩ Bạch. Thầy, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi người lại vội vàng như vậy? Viện đã thực hiện hành động như vậy, ngoài việc trú ẩn thủy triều B3N dạng của đại lục, phải có nội tình khác. Tiến sĩ Bạch nói ngắn gọn về hành động của Minh Mục, Tuyết Hiến càng nghe càng tức giận. Tại sao vẫn chưa đưa họ ra trước công lý? Tất cả mọi người trong viện đang tiến hành kiểm tra, bao gồm cả tiến sĩ Bạch, mỗi người trong căn cứ cũng phải tiến hành một số kiểm tra và thẩm vấn. Bọn họ nói chuyện, y ra tóc bạc mắt vàng trầm mặc đứng ở phía sau Tuyết Hiến, lấy tư thái của một người bảo hộ. Tuyết Hiến gầy gò cao ngất ở trước mặt anh, bỗng nhiên trở nên nho nhỏ. Rõ ràng là hai loại S1NS vật hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn họ lại giống như trời tạo địa thiết lập, thập phần đang đối. Bạch tiến sĩ trong lòng chua xót, biết muốn lưu lại thời gian cho bọn họ, liền thu máy đọc sách điện tử, nói với Tuyết Hiến. Tuyết Hiến, ngươi về căn cứ một chuyến đi. Lời này có ý nghĩa sâu sắc, chủ thành bộc phát làn sóng dị B3N mới, viện nghiên cứu lại xảy ra tai nạn thí nghiệm, Tuyết Hiến lo lắng tình huống căn cứ, vốn cũng có ý lập tức trở về. Được, tiến sĩ Bạch còn phải ở lại viện nghiên cứu hỗ trợ, nói xong liền vội vàng rời đi tìm giáo sư Đồ. Không biết tại sao, hai người đều không đề cập đến chuyện khế ước. Tuyết Hiến trở về phòng thay quần áo của mình, liền cùng Aizo trở về căn cứ. Tammy chờ ở bên ngoài viện nghiên cứu, thấy Tuyết Hiến chủ động chào hỏi. Được rồi, Tuyết Hiến. Tammy, Tuyết Hiến nói, đã lâu không gặp, Tammy đã không nói chuyện với hắn, và đôi mắt của cô dường như không có gì trong quá khứ, dường như là một lòng thương xót, và cô nhìn y ra. Sau đó, tôi đi trước, khi nào các cậu sẽ trở lại? Y ra trả lời ngắn gọn, chờ đã, Tammy gật đầu, được rồi, nói thêm, hãy chú ý đến sự an toàn. Nói xong, nàng liền lui ra phía sau vài bước, sau đó xoay người đi vào sâu trong rừng rậm. Tuyết Hiến nhìn bóng lưng Tammy, chúng ta sẽ quay lại Naha. Y ra, có lẽ khi trở về Naha, hắn có thể đi tham khảo ý kiến Gabby. Tuyết Hiến ôm hy vọng nghĩ, hắn khẳng định là bước nào không làm tốt. Gabby trước kia cũng là nhân loại, nói không chừng nàng có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành khế ước. Đang nghĩ ngợi, Tuyết Hiến bị Y ra nâng cằm lên, hôn môi, lông mi màu bạc thật dài của Y ra thu liễm con ngươi tối tăm, thần thái rất chuyên chú. Trái tim Tuyết Hiến bỗng dưng đau xót, như bị một thanh cột nhọn hung hăng đâm trúng, sắp nứt ra. Họ đã thử nó nhiều lần, y ra xâm nhập, phát hành, đâm mềm, họ đã trải qua nhiều dấu hiệu. Con rồng này sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Đường trơn trượt sau cơn mưa, khi trở về căn cứ, Tuyết Hiến nằm sấp TA3N lưng y ra. Lưng y ra rất rộng, TH4N thì Tuyết Hiến bùn rùn, nằm sấp TA3N đó rất thoải mái, cũng rất phù hợp. Tựa như cấu tạo TH4N thịt của bọn họ trời S1NS nên dán sát nhau như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến có rất nhiều chuyện muốn nói với y ra, cuối cùng chỉ là siết chặt cánh tay, nói ra đề tài nhẹ nhàng. Hắn nói, giáo viên chỉ cho anh thấy hình ảnh của thời thơ ấu của ta. Y ra, vâng, Tuyết Hiến tiếp tục, có một số tấm ta chưa từng xem qua, cảm giác hơi ngốc. Y ra, anh có bao giờ còn nhỏ như vậy không? Ý ta là, hình dạng con người của anh. Y ra nói, không, chúng ta không có hình dạng thời thơ ấu của con người. Nghĩ đến cũng đúng, Ngân Long vừa trưởng thành, gen mô phức liền trực tiếp chuyển hóa bộ dáng nhân loại thành thục. Như vậy sao? Tuyết Hiến nói, bất quá, ta cảm thấy lúc anh còn là một con ấu rồng cũng phi thường đáng yêu. TA3N thế giới không có S1NS vật nhỏ đáng yêu hơn anh. Y ra nói, lần đầu tiên gặp nhau, em sợ ta. Thiếu chút nữa. Y ra dừng lại và nói, nhưng không, ta biết, bởi vì anh thích ta, liền luyến tiếc ăn TH1T ta. Tuyết Hiến nói, phải không, Y ra, vâng, Tuyết Hiến nhớ lại những lời của tiến sĩ Bạch linh hồn của An Bạch đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn thế giới này. Nếu linh hồn con người được tự do lựa chọn nơi để đi, sau đó hắn muốn ở lại với Y ra. Con rồng sẽ từ từ và trở thành một quả trứng một lần nữa sau khi nó CS3T. Sau khi CS3T. Cơ thể sẽ phân hủy thành các nguyên tử, trở thành những giọt mưa, bụi, một phần của cỏ, một cái cây hoặc các S1NS vật khác. Nếu như có thể, Tuyết Hiến muốn đi vào trong quả trứng y ra hóa thành, cùng nó dung hợp thành một thể. Cái CS3T đối với Tuyết Hiến mà nói, phảng phất rất gần, nhưng cũng rất xa. Hắn không sợ cái CS3T, nhưng hắn sợ y ra sẽ cô đơn. Y ra, Tuyết Hiến thì thầm, nói vào tai y ra. Ta yêu anh, cách chương.